Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 138, tình cảm của An Ninh có nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ta bị An Ninh đánh thức, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần, số tiết học không nhiều, nhưng chúng ta vẫn dậy từ sáng sớm, ăn sáng rồi tản bộ quanh khuôn viên trường và khu thương mại đối diện. Khi đánh răng trong phòng rửa mặt, chúng ta vô tình gặp Diệp Giao, lập tức rơi vào một bầu không khí lúng túng. Sau một lúc im lặng, nàng khẽ ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ áy náy. "Chuyện tối qua, thật xin lỗi." Nói xong, nàng vội vàng quay người chạy đi, không chờ chúng ta lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nàng đã biến mất. Ta nhìn theo, có chút thương cảm khi thấy nàng rời đi như vậy. Buổi chiều, ngay trước giờ học, Vương Hoành Duệ bất ngờ đến trường tìm An Ninh. Trước đó, ta đã cảm thấy kỳ lạ, tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Dù An Ninh vừa trải qua chuyện lớn như vậy, nàng chưa từng nhắc đến bạn trai mình lấy một lời. Vừa thấy An Ninh, Vương Hoành Duệ lập tức bỏ qua sự hiện diện của ta, nhanh chóng bước tới, định ôm nàng vào lòng. Ai ngờ, An Ninh lại thản nhiên né tránh, ánh mắt lạnh nhạt như thể giữa hai người chưa từng có gì. Hắn sững sờ, nhất thời bị phản ứng của nàng làm cho bối rối. "Đã có chuyện gì sao?" hắn hỏi, vẻ mặt hoang mang. Thực ra, thời gian qua, hắn luôn bận rộn bên ngoài, lo cho buổi triển lãm tranh nên rất ít khi trở về. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, hắn vội vã quay lại, nào ngờ lại phải đối mặt với tình cảnh này. "Tiểu Ninh, đừng gọi ta là Tiểu Ninh." Giọng An Ninh đột nhiên lạnh hẳn, nàng nắm lấy tay ta, kéo đi mà không hề ngoảnh lại. Ta nhìn Vương Hoành Duệ, một dáng vẻ phong trần, mệt mỏi, rõ ràng vừa chạy về trong gấp gáp. Nhưng An Ninh dường như chẳng hề bận tâm, hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ lạnh lùng kéo ta rời khỏi đó. Ta nhìn vẻ mặt vội vã muốn giải thích của Vương Hoành Duệ, rồi lại nhìn sang An Ninh, lòng chợt căng thẳng. Ta lập tức giữ tay nàng lại, nói, "Ngươi ít nhất cũng cho hắn một cơ hội giải thích chứ." Rồi ta quay sang Vương Hoành Duệ, cau mày, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm gì khiến nàng tức giận như vậy?" Còn chưa đợi hắn mở miệng, An Ninh đã híp mắt, nhìn hắn đầy khó chịu, lạnh giọng nói. "Làm gì à? Chính vì hắn chẳng làm gì cả, ta mới tức giận." Ta lập tức hiểu ra điều gì đó, trừng mắt nhìn Vương Hoành Duệ, chờ đợi một lời giải thích. Hắn thở dài, "Dạo gần đây ta bận tối mặt tối mũi, chạy khắp nơi vì triển lãm tranh. Cho nên, ta mới không gọi điện cho ngươi." "Oh, đây là lý do sao?" An Ninh nhướng mày, sắc mặt càng trầm xuống. Giờ thì ta đã hiểu vì sao nàng vừa thấy hắn đã như gặp kẻ thù. Trước đó, những chi tiết ta để ý cũng không phải ta nghĩ quá. Quả nhiên, trực giác của phụ nữ chưa bao giờ sai. Nhìn thần thái của Vương Hoành Duệ, có lẽ hắn không hề bịa chuyện để qua loa lấy lệ. Nhưng dù hắn nói thật, An Ninh cũng chẳng buồn lý giải, càng không muốn thông cảm. "Ngươi, ta không muốn nói thêm gì nữa. Vẽ tranh là công việc, là đam mê của ngươi, ngươi không sai. Vậy ngươi tức giận vì cái gì?" Hai người bắt đầu tranh cãi ngay trước mặt ta. An Ninh vốn đã không muốn đôi co thêm, gần đây nàng phiền lòng đủ chuyện, chẳng muốn bận tâm thêm một điều nữa. Nhưng Vương Hoành Duệ rõ ràng không cam lòng, nhất quyết muốn giải thích rõ ràng. Ta nhíu mày, nhìn hắn, chậm rãi hỏi, "Ngươi có biết gần đây An gia đã xảy ra chuyện gì không?" "Hả? An gia đã xảy ra chuyện?" Hắn kinh ngạc kêu lên, vội quay sang An Ninh. "Vì sao ngươi không nói với ta sớm hơn?" Ta thở dài, lắc đầu. Xem ra, hắn thật sự không hiểu gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách An Ninh lại tức giận như vậy. Khi gia đình nàng gặp biến cố, chính bản thân nàng cũng đã chịu tổn thương sâu sắc. Thế nhưng, đúng vào thời điểm đó, người mà nàng dựa vào nhất lại không ở bên. Không chỉ vắng mặt, ngay cả một cuộc gọi hay tin nhắn cũng chẳng có. Ta thử đặt mình vào vị trí của nàng. Nếu là ta, có lẽ ta cũng sẽ tức giận như vậy. Nhưng, ta tin rằng sắc quỷ sẽ không làm như thế. Không có lý do gì cả. Chỉ đơn giản là tin tưởng. An Ninh nhìn Vương Hoành Duệ với vẻ kinh ngạc và chất vấn hiện rõ trên mặt. Đột nhiên bật cười đầy chua chát. Giọng nàng lạnh lẽo. "Ta không nói với ngươi sớm hơn. Ta gọi cho ngươi bao nhiêu cuộc. Ngươi có nghe lấy một lần không? Không hiểu sao?" Ta chợt thấy một tia sáng thoáng qua trong mắt Vương Hoành Duệ. Hắn có chút hoảng loạn, vội vàng giải thích. Ta đổi điện thoại, nên mới không nhận được. An Ninh cười lạnh, ha, đổi điện thoại, người dù có đổi, cũng không thể nào không gửi cho ta một tin nhắn báo số mới. Đừng nói với ta ngươi quên, bây giờ còn đứng trước mặt ta giả bộ đáng thương làm gì. Giữa hai người như có một ngọn lửa đang bùng cháy, từng tia lửa nhỏ chạm vào nhau, nổ tung trong không khí. An Ninh bặm môi, cắn răng, im lặng rất lâu. Rồi như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, nàng bước thẳng đến trước mặt Vương Hoành Duệ. Nụ cười trên môi nàng khiến ta bất giác rùng mình. Ta đã luôn nhẫn nhịn, người có thể vì vẽ tranh mà không trả lời tin nhắn hay điện thoại, ta đều chịu được. Nhưng chuyện này thì không. Xin lỗi, Vương Hoành Duệ, ta chịu đủ rồi. Đừng nói với ta về cái gọi là sự nghiệp và tình yêu nữa. An Ninh không cho Vương Hoành Duệ cơ hội phản bác, tiếp tục nói. Cái gì mà sự nghiệp với tình yêu không thể song hành? Ta chỉ cần một cuộc điện thoại từ ngươi, dù chỉ là một lời nói dối. Dù sao chúng ta xa cách hai nơi, không thể gặp mặt, ngay cả lừa ta một chút ngươi cũng không muốn sao, bây giờ lại muốn giải thích ư, đáng tiếc, ta sẽ không tin ngươi nữa. Giọng nàng chất chứa tuyệt vọng, khi bước ngang qua ta, nàng khẽ nói, Tiểu Hoa, đi thôi, nàng không chờ ta, lập tức rời đi, ta đứng lặng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thê lương của nàng, rồi mới quay sang Vương Hoành Duệ. Nàng không muốn nghe ngươi giải thích, thậm chí đã quyết cắt đứt, nhưng không có nghĩa là ta cũng vậy. Nói đi, vì sao ngươi làm thế? Dù hai người xa cách, không thể gặp mặt, chẳng lẽ một cuộc gọi cũng không thể? Nếu không gọi được, ít nhất một tin nhắn cũng nên có chứ. Vương Hoành Duệ im lặng, không nói nổi một lời. Ta nhìn hắn, có chút tiếc nuối, khẽ thở dài. Vương Hoành Duệ, ta luôn nghĩ ngươi là một thiên tài hội họa, ta cũng là người hâm mộ tác phẩm của ngươi. Nhưng ngươi đã khiến An Ninh tổn thương quá lớn, ta không có ý định lên lớp đạo đức, nhưng đừng quên. Nàng xem như nửa ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu không có nàng thay ngươi thương lượng với An gia, những bức tranh đó đã sớm hủy hoại ngươi rồi. Ta xoay người, để lại phía sau lưng mình một câu sâu lắng. Có lẽ An Ninh chưa từng mong ngươi hồi báo, nhưng ít nhất, người cũng nên sống sao cho không thẹn với lương tâm. Nói xong, ta sải bước rời đi. Giờ học sắp bắt đầu, nếu nhanh chân một chút, chắc vẫn kịp đến lớp đúng lúc. Không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác Vương Hoành Duệ đang giấu chúng ta điều gì đó. Bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, ánh mắt do dự như muốn lên tiếng nhưng rồi lại kìm nén, khiến ta không khỏi để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không dám chắc trực giác của mình luôn chính xác. Nhưng ít nhất cũng không thể sai lệch quá xa. Chẳng lẽ hắn có nỗi khổ khó nói, mà xui quỷ khiến thế nào? Ta quay đầu lại nhìn, nhưng bóng dáng hắn đã biến mất. Không biết từ lúc nào hắn đã rời đi, không một dấu vết. Hắn cứ thế bỏ đi sao? Không níu giữ An Ninh, cũng không tìm ta nhờ nhắn lại điều gì. Ta nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu, rồi vội vàng tăng tốc đến phòng học. Vừa vặn vào kịp giờ, ta ngồi xuống bên cạnh An Ninh. Thấy vẻ mặt nàng tràn đầy u ám, lòng ta cũng trùng xuống theo. Ngoài đau lòng ra, ta chẳng biết phải nghĩ gì khác. Ngươi, ta vừa định mở miệng an ủi, ai ngờ nàng đã quay sang nhìn ta, khẽ lắc đầu, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Hừ, ta không muốn nhắc đến hắn, rồi nàng rời ánh mắt, nhìn lên bảng đen. Ngươi cũng đừng thay hắn nói chuyện, nếu hắn thật sự hối hận, hắn đã không làm vậy. Ta ngây người nhìn An Ninh, dáng vẻ hoạt bát. Tràn đầy sức sống ngày thường giờ đây hầu như biến mất. Chỉ còn lại một bóng dáng cô đơn, thê lương đến nao lòng. Chẳng lẽ, tình cảm giữa họ thực sự kết thúc rồi sao? Ta thật sự cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ Vương Hoành Duệ có nỗi khổ riêng, không thể mở miệng. Nhưng nghĩ kỹ lại, An Ninh nói không sai. Nếu hắn thật lòng muốn xin lỗi, muốn níu giữ, ngay từ đầu đã không phạm phải sai lầm này. Khi nàng quay lưng rời đi, hắn chẳng làm bất cứ điều gì để níu kéo. Ta lặng lẽ thở dài trong lòng, thật sự là nhìn lầm một người. Trước đây, ta từng nghĩ hắn là một họa sĩ xuất sắc, tuổi trẻ tài cao, tương lai đầy hứa hẹn. Dùng chuyện An gia giúp đỡ hắn để đạo đức bức ép cũng không đúng, nhưng nếu hắn thật sự muốn chia tay An Ninh, ít nhất cũng nên nói thẳng ra. Đưa ra những lý do chẳng đâu vào đâu, đúng là khiến người ta thất vọng. Không chỉ làm ta lạnh lòng, quan trọng hơn là khiến An Ninh tổn thương. Người đáng lẽ phải bảo vệ nàng, người nàng từng xem là chỗ dựa, lại chọn đúng lúc nàng cần hắn nhất để biến mất. Khi mọi chuyện hỗn loạn, khi vết thương chưa lành, hắn lại buông tay, thậm chí còn rắc thêm muối. Nếu có thể, ta thật sự muốn lật ngược tất cả, khiến mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng đó chỉ là tự dối mình dối người. An Ninh lặng lẽ nghe rằng, nhưng ánh mắt nàng lại nói cho ta biết. Tâm trí nàng đã bay đi nơi khác, hoàn toàn thất thần. Nàng không muốn ta xen vào, vậy thì ta cũng chẳng làm gì thừa thãi, tránh khiến nàng thêm khó chịu. Đúng lúc ấy, ta nhận ra có một ánh mắt thường xuyên hướng về phía chúng ta. Nóng bỏng, tràn đầy khát vọng. Không cần nhìn, ta cũng biết đó là ai. Ngoài Diệp Giao ở phòng bên cạnh, còn có thể là ai khác. Dù nàng đã nói lời xin lỗi, dù nàng đang cố kiềm chế xúc động muốn tiến đến, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu chút nào. Cách chương